Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Ngũ Phủ Chân Hỏa. Chương 317, Ngũ Phủ Chân Hỏa. Ông Diệp Chân thể nội hiển hiện kiếm mạch thần thông vang lên. Chú thành thứ nhất, kiếm mạch vô số bản nguyên kiếm mạch kim quang đại phóng, phảng phất ngưng tụ thành một đạo to lớn bản nguyên chi kiếm, thẳng vào không trung. Trong cõi u minh, Diệp Chân cảm giác hắn liền cái này bản nguyên chi kiếm, cái này bản nguyên chi kiếm liền là hắn. Tại đây bản nguyên chi kiếm gia trì dưới, quanh mình hết thảy đều bị Diệp Chân thấy rõ, như phảng phất là bao quát thần chi, lại như là một cái độc lập với thế người đứng xem. Quanh mình hết thảy đều chạy không khỏi Diệp Chân thấy rõ. Diệp Chân phát hiện, theo tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới số lần càng ngày càng nhiều, cái loại này cảm ngộ cũng càng ngày càng không giống nhau. Liền xa xa ẩn tại trong tầng mây quan chiến trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng bị Diệp Chân cảm ứng được. Bất quá, cũng chỉ là cảm ứng được Quách Kỳ Kinh tồn tại khí tức, lại cụ thể cũng cảm giác không tới. Hẳn là cùng thần hồn lực lượng mạnh yếu có quan hệ. Bất quá, kiếm tâm thông minh dưới, Diệp Chân trước mắt Sở Quân rõ ràng rành mạch. Không nói Sở Quân lông tơ trên mặt, liền là Sở Quân thể nội linh lực vận chuyển lộ tuyến, linh lực vận chuyển bên trong tốc độ đều bị Diệp Chân cảm ứng được. Gia hỏa này muốn tiến công. Ân, bên trái, keng, Huyền Dương kiếm đột ngột ra khỏi vỏ, một cái phong quyền tàn vân như thiểm điện hướng về bên trái trống rỗng chỗ bổ tới. Trong nháy mắt tiếp theo, vừa mới bấm tay bắn ra một đoàn linh hỏa, Sở Quân đột ngột lộ ra giống như gặp quỷ kinh ngạc biểu lộ. Hắn bắn ra cái kia một đoàn ngũ phủ linh hỏa, phảng phất là đưa lên bị đánh, vừa mới đập tới liền bị Diệp Chân kiếm quang cho chém nát. Hắn có một loại cảm giác cực độ quỷ dị, phảng phất Diệp Chân kiếm quang là ở chỗ này chờ hắn ngũ phủ linh hỏa bay qua. Một đoàn ngũ phủ linh hỏa bị đánh mở nháy mắt, ai cũng không có chú ý tới. Diệp Chân đỉnh đầu đã vô thanh vô tức nhiều một đóa kiếm vân, linh hỏa thập bát hoanh. Sở Quân 10 ngón như xuyên hoa hồ điệp bay lên, mỗi một lần bấm tay gảy nhẹ đều có một đoàn ngũ phủ linh hỏa bay ra đánh phía Diệp Chân. Nhưng là Sở Quân ngũ phủ linh hỏa quỷ dị, Diệp Chân kiếm chiêu càng thêm thần kỳ, phảng phất có thể trước đó ngờ tới. Mỗi một lần Diệp Chân kiếm cương tựa hồ cũng là ở nơi đó thật sớm chờ đợi Sở Quân ngũ phủ linh hỏa oanh đi lên. Có đôi khi Diệp Chân phảng phất đi bộ nhàn nhã, một đạo kiếm quang xẹt qua là có thể chém nát Sở Quân oanh tới ngũ phủ linh hỏa. Sở Quân 10 ngón như bay, ngũ phủ linh hỏa oanh ra tốc độ cực nhanh, công kích phương hướng cũng cực kỳ quỷ dị. Nhưng là Diệp Chân tại trong đó ra vào tùy ý, vậy mà mảnh lửa không dính vào người. Đây hết thảy để Sở Quân đều có một loại thổ huyết cảm giác. Hắn ngũ phủ linh hỏa bản thân uy lực to lớn, chỉ pháp cũng phi thường quỷ dị. Thường ngày đối đầu cùng cấp bậc võ giả, phần lớn là trực tiếp nghiền ép, loại này mỗi một lần đều là đưa lên bị người ta đánh cho cảm giác, còn là lần đầu tiên gặp được. Sở Quân buồn bực chính muốn thổ huyết. Người quan chiến, vô luận là hóa linh cảnh chân truyền hay là hồn hải cảnh trưởng lão, đều coi như trợn tròn mắt. Ngay cả trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng giật mình không thôi. Quách Kỳ Kinh vốn là phán đoán lấy Diệp Chân thực lực có thể cùng Sở Quân đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong, cũng đã là cực kỳ nghịch thiên. Dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó, nhưng là không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp Diệp Chân. Chiếu Diệp Chân cái này bộ dáng thoải mái, Sở Quân có thể bất bại cũng không tệ rồi. Xem ra thần thông võ kỹ thực sự rất cường đại a. cho dù là phụ trợ. Trong tầng mây, Liêu Phi Bạch trong mắt kỳ quang lấp lóe. Ở đây tất cả người bên trong cũng chỉ có nàng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phiền sư huynh, ngươi nói Diệp Chân sẽ hay không thắng? Ta nhìn có vẻ giống như là Diệp Chân đè ép Sở Quân đánh a. Quái sự, mấy ngày nay Sở Quân lợi hại như vậy, thế nào gặp được Diệp Chân đột nhiên lại không được? Chân truyền Lữ Tín gương mặt buồn bực. Phiền Sở Ngọc không nói gì, nhưng là khóe miệng có chút phát khổ. Mấy ngày nay, hắn cùng với Sở Quân tiếp chiến không xuống 3 lần. Hắn biết rõ Sở Quân cái này linh hỏa thập bát oanh đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hắn tại Sở Quân linh hỏa thập bát oanh phía dưới bộ dáng chật vật. Bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Phiền Sở Ngọc lại không dám làm ra bất luận cái gì bình luận. Hắn đã xem không chuẩn Diệp Chân thực lực, mặc dù hắn rất hy vọng Diệp Chân thua, nhưng là hắn sợ khi hắn nói ra Diệp Chân có thể sẽ thua, liền sẽ bị hung hăng đánh mặt. Phiền Sở Ngọc có thể phấn đấu nhiều năm trở thành chân truyền đệ tử, tuyệt đối không phải cái loại này ngốc nghếch tồn tại. Về phần những người khác, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã viết đầy sùng bái. 3 ngày qua này, Sở Quân lấy lực lượng một người ép tới toàn bộ Tề Vân Tông đệ tử không thở nổi. Liền chân truyền bên trong mạnh nhất Phiền Sở Ngọc, tại Sở Quân dưới tay sống không qua 100 hơi thở liền muốn chật vật nhận thua. Bây giờ, Diệp Chân lại có thể đè ép Sở Quân đánh. Có thể đoán được, sau trận chiến này, bất luận thắng thua, Diệp Chân đều sẽ là Tề Vân Tông các đệ tử trong suy nghĩ đại sư huynh. Sở Quân, ngươi nếu là chỉ có chút bản lãnh này, xem ra không được tốt lắm a. Có đúng không, Diệp Chân? Vậy ngươi thử một chút một chiêu này lại nói. Một chiêu này uy lực, thế nhưng là ngay cả ta đều không thể khống chế. Hừ, ngươi phải cẩn thận. Sở Quân thân là Ly Thủy Tông thiếu trưởng môn, cái nhìn đại cục vẫn là có mấy phần minh bạch, dưới loại tình huống này không thể giết người, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Cơ hồ là đồng thời, Sở Quân nổi giận gầm lên một tiếng, trước ngực bồng bềnh 5 đóa ngũ phủ linh hỏa đột nhiên hợp 5 làm 1. Quanh thân hỏa hệ linh lực tuôn trào ra, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím nhạt. Đi! Ngọn lửa màu tím nhạt đột nhiên bay ra, nghênh hướng Diệp Chân kiếm quang. Ngọn lửa màu tím nhạt những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đến xì xì rung động. Cẩn thận, mau lui lại, đây là ngũ phủ chân hỏa, Ly Thủy Tông áp đáy hòm tuyệt kỹ. Cơ hồ là đồng thời, Liêu Phi Bạch cùng trưởng môn Quách Kỳ Kinh cảnh báo thanh âm đồng thời tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Sát chiêu, ngươi cho ta không có sao? Diệp Chân trên đỉnh đầu ngưng tụ kiếm vân số lượng đã sớm đạt đến cực hạn. Cơ hồ là nói chuyện đồng thời, Diệp Chân thân hình cao cao vọt lên, huyền dương kiếm chém ra. Diệp Chân đỉnh đầu kiếm vân liền phảng phất phong vân tế hội, mãnh liệt va chạm, ầm ầm, rung trời sấm vang bên trong. Một đạo mấy chục mét mang theo một đạo lóe lên lôi quang, như lôi xà đánh về phía đoàn kia tử diễm, bát phương phong vân lạc. Oanh, kiếm quang, lôi quang còn có tử diễm điên cuồng đan vào một chỗ. Sóng xung kích còn không có bộc phát ra, liền sợ đến vây xem Tề Vân Tông đệ tử từng bước lui về phía sau. Để Diệp Chân kinh ngạc chính là, Sở Quân đoàn kia ngũ phủ chân hỏa tử diễm vô cùng cao minh, vậy mà đem Diệp Chân bát phương phong vân lạc kiếm quang lôi quang đốt đi sạch sẽ. Phải biết, Diệp Chân một chiêu này bát phương phong vân lạc, dưới tình huống bình thường, liền là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả cũng phải trọng thương. Diệp Chân có chút ngẩn người, Sở Quân lại là nhe răng cười. Thần niệm thúc dục, ngũ tạng siết chặt, lại là 5 đóa ngũ phủ linh hỏa xông ra, trong nháy mắt ở giữa ngưng tụ thành 1 đóa ngũ phủ chân hỏa. Bấm tay gảy nhẹ ở giữa, như thiểm điện đánh phía Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi cái kia phương một chiêu kia kiếm vân, xúc thế liền dùng mười mấy hơi thở đi. Lần này, ta xem ngươi lấy cái gì ngăn cản. Sở Quân cười to, thần niệm thúc dục, ngũ phủ chân hỏa bay gấp hơn. Trong vòm trời, trưởng môn Quách Kỳ kinh thần sắc siết chặt, một cái bàn tay lớn màu xanh đã ở sau lưng như ẩn như hiện. Cho dù là mất mặt xấu hổ, hắn cũng không thể khiến Diệp Chân gặp Sở Quân độc thủ. Diệp sư huynh, cẩn thận, cẩn thận, tiểu tử này, liền Ly Thạch trưởng lão cũng lo lắng. Kỳ quái là, Diệp Chân thần sắc, nhưng không có một vẻ bối rối. Đây là một cỗ khí tức bao la mờ mịt mà kinh khủng. Đột nhiên từ trên thân Diệp Chân xuất hiện một đoạn xanh ngọc ngón tay, đột ngột theo trong hư không xuất hiện, nhẹ nhàng điểm một cái, liền điểm vào đoàn kia ngũ phủ chân hỏa chính trung tâm. Cái này chỉ pháp, trên bầu trời, trưởng môn Quách Kỳ kinh sắc mặt đại biến. Phía dưới Ly Thạch trưởng lão lo lắng đột ngột biến thành kinh ngạc. Phốp, phảng phất thổi đèn rút sáp, bị xanh ngọc ngón tay chỉ tay điểm vào nháy mắt, màu tím ngũ phủ chân hỏa như từng cơn sóng gợn tản ra, phát tán bốn thân bát phương, trong nháy mắt tiêu tán, ngũ phủ chân hỏa tiêu tán, nhưng là Diệp Chân phù vân chỉ vẫn tồn tại như cũ. Diệp Chân thần niệm khẽ động, cái kia một đoạn xanh ngọc phù vân chỉ như thiểm điện hướng về Sở Quân cái trán ấn đi qua. Sở Quân hoảng hốt, không chỉ có quanh thân hộ thể linh cương quang hoa đại phóng, bên ngoài thân càng là bám vào một tầng ngũ phủ chiến thể đặc hữu ngũ phủ linh hòa. Phốp, phảng phất như xé giấy, phù vân chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, liền xuyên thủng Sở Quân bên ngoài thân tầng kia ngũ phủ linh hòa, hướng về ở giữa chán điểm tới. Trong thời gian ngắn, Sở Quân trong đôi mắt nổi lên như chết tuyệt vọng. Hắn không thể tưởng được, hắn dẫn làm có ngạo ngũ phủ chân hỏa tại đây một thước chỉ pháp trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều phải vứt bỏ. Kỳ thật một trận, Sở Quân thua có chút oan. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân phù vân chỉ tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy. Dù sao Diệp Chân tu vi còn tại đó, vượt cấp khiêu chiến cũng không tệ rồi, sao có thể vượt cấp miểu sát đây? Nhưng là linh lực tương khắc, Diệp Chân ngọc thuộc tính linh lực, hoàn toàn là hỏa linh lực khắc tinh, vậy liền giống như là mộc linh lực đụng phải kim linh lực. Sức chiến đấu lăng không suy yếu 2/3. Nếu là Sở Quân tu luyện không phải hỏa linh lực, một thức phù vân chỉ có thể chỉ tan hắn sát chiêu, nhưng tuyệt đối không có khả năng lại đem hắn hộ thể linh cương cũng chỉ tan. Hết cách rồi, linh lực tương khắc liền là khủng bố như thế. Đừng, chỉ hạ linh người, Diệp Chân, đừng. Cơ hồ là đồng thời, Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão cùng Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ kinh thanh âm liền vọt vào Diệp Chân trong đầu. Sở Quân tuyệt đối giết không được, nhất là tại Tề Vân Tông trong địa bàn. Nếu là Sở Quân chết rồi, như vậy Hắc Thủy Quốc cái này 1-2 năm kinh doanh đi ra tốt đẹp tình thế liền muốn triệt để xong đời. Trong sân Sở Quân, cái trán đột nhiên có một loại khó tả run sợ cảm giác, phảng phất trán của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xuyên thủng. Chớ để loạn động, ta đây chỉ kiếm run lên là có thể xuyên thủng đầu của ngươi. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân phù vân chỉ cũng không có điểm xuống đi, phù vân chỉ tản ra một đạo linh lực kiếm chỉ liền chỉ tại Sở Quân cái trán. Linh lực phun ra nuốt vào ở giữa, tin tưởng chỉ cần Diệp Chân động niệm, Sở Quân cái trán liền sẽ thêm một cái huyết động. Thấy như vậy một màn, trên bầu trời Quách Kỳ kinh, Ly Thạch bao quát thất trưởng lão Trung Ly cảnh đều thở dài một hơi. Vừa rồi một sát na kia, bọn họ là thật sợ đây này. Bọn hắn cũng không ngờ tới, trong một sát na, Diệp Chân liền có thể bộc phát ra sát chiêu cường đại như vậy. Thắng bại xoay chuyển, Sở Quân, ngươi có biết hay không ta vì cái gì không giết ngươi sao? Diệp Chân lạnh lùng hỏi. Sở Quân có chút mờ mịt lắc đầu, ánh mắt có chút choáng váng, có loại cảm giác nằm mộng. Hơn một năm trước, Diệp Chân trong mắt hắn hay là lâu lâu tồn tại, nếu là trong đó khiêu chiến Diệp Chân đều sẽ bị người cười rơi răng hàm. Nhưng hơn một năm về sau, cái mạng nhỏ của hắn lại nắm vào Diệp Chân trong tay. Không phải là bởi vì trưởng môn khuyên can, càng không phải là bởi vì Ly Thạch trưởng lão tiếng quát, cũng không phải bởi vì ngươi thân phận, mà là bởi vì Mông Tiểu Nguyệt. Đầu của ngươi là của Mông Tiểu Nguyệt. Mông Tiểu Nguyệt, Sở Quân khóe miệng hiển hiện một tia sầu khổ. Nói đến đây, Diệp Chân trong tay linh lực kiếm chỉ tản ra, ngạo nghễ nhìn về phía Sở Quân, ân oán đã xong, cái kia hai tông chân truyền chi chiến đây, còn muốn tiếp tục không? Nghe vậy, Sở Quân khóe miệng càng khổ, hắn đều thua, có thể nào tiếp tục? Chúng ta thua. Theo Sở Quân nhận thua thanh âm vang lên, Tề Vân Tông đệ tử tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm vang lên. Diệp sư huynh uy vũ, Diệp sư huynh uy vũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh